dưới làng trên, cái số hỏng chồng lo chuyện bao đồng. Tám ơi tám, nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện. Ơi tám ơi, yêu nhiên hay bị yêu nhiên. Con ngựa có sừng cam, chuông trổ bông, mèo gái chuột bay chuyện không nói có. Lê là nghe ngóng sớm dưới